Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Chương 143 vực sâu lâu đài cổ 28 Able động tác thực mau. Trọng thương thời xa đồng thời. Mặt khác một bàn tay đã túm hạ thời xa trên cổ mặt trang sức. Nhanh chóng lui ra phía sau. Tránh đi hàn hủ trường đao kia một đao. Rõ ràng chém tới Able, lại không biết vì cái gì, không có ở Able trên người lưu lại nửa đường vết thương. Trước mắt cảnh tượng cũng không dung hàn hủ nhiều đi hoài nghi Able rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thời xa đã nguy ở sớm tối, hàn hủ biết thời xa trên cổ quải chính là cái gì. Đó là có thể cứu mạng trị liệu dược tề, ở biết muốn tới loại này cấp bậc phó bản khi. Trải qua quá đơn người phó bản thời xa liền suy đoán đến chính mình năng lực đại khái sẽ bị tỏa định. Duy nhất có thể mang đồ vật, trừ bỏ trị liệu dược tề cũng không làm hắn tưởng, chỉ có thể mang giống nhau đồ vật. Nguyên tưởng rằng hàn hủ sẽ dẫn hắn chuôi này đường đao. Kết quả cũng không phải, bởi vì hàn hủ cũng mang theo trị liệu dược tề, mà khi hàn hủ lấy ra trị liệu dược tề thời điểm. Ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, một đạo ám mang đột nhiên hiện lên, hàn hủ trong tay trị liệu dược tề nháy mắt hóa thành bột mịn. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến kia không chỗ không ở xương đen chợt lóe mà qua thâm nguyên ác ma so với ai khác đều. Biết trị liệu dược tề tác dụng, trọng thương thời xa lúc sau, Able thân hình quỷ mị thối lui đến thâm nguyên ác ma trong tầm tay. Mang theo từ thời xa trên cổ túm xuống dưới mặt trang sức. Kia tư thế thập phần rõ ràng, trên bầu trời tiểu quang điểm minh minh diệt diệt. Tựa hồ đã áp chế không được sắp thoát ra khốn cảnh thâm nguyên ác ma. Ngay cả Under cũng bị đè ở thâm nguyên ác ma một móng vuốt dưới. Tính cả Dicinia cùng Phất Lai Mông Đặc cũng không thể may mắn thoát khỏi, nếu muốn cứu hắn. Rất đơn giản, dùng chính ngươi tới đổi, lời này, là thâm nguyên ác ma đối hàn hủ nói. Từ đầu đến cuối, hắn mục tiêu cũng chỉ có thân là quỷ hút máu thân vương hàn hủ. Sở làm hết thảy cũng đều là vì có thể bắt chẹt hàn hủ nhược điểm. Nháo đến bây giờ trường hợp, cũng là trăm sông đổ về một biển, tuy rằng hắn không hiểu. Vì cái gì sẽ có người, sẽ vì một người khác. Cam nguyện trả giá sinh mệnh đại giới, nhưng là hắn biết, hắn dùng thời xa mệnh uy hiếp hàn hủ, tuyệt đối hữu hiệu, nghe được thâm nguyên ác ma nói. Hàn hủ không chút do dự liền tưởng tiến lên, lại bị thời xa kéo lại, mất máu quá nhiều thời xa đã cực độ hư nhược rồi. Bắt lấy hàn hủ thủ đoạn cũng không có quá lớn sức lực. Lại làm hàn hủ sinh sôi ngừng bước chân, mặc kệ kia chỉ thâm nguyên ác ma nói cái gì. Ở thời xa trong mắt, hàn hủ hiện tại chính là một cái tiểu tử ngốc, ngươi ngốc a, lại không phải một hai phải thâm nguyên. Ác ma trong tay trị liệu dược tề mới có thể cứu hắn. Tiểu tử ngốc tựa hồ đã quên mất chính mình thân phận, hàn hủ đương nhiên không quên. Nếu đem thời xa biến thành quỷ hút máu, đồng dạng cũng có thể cứu thời xa mệnh, chính là thời xa sẽ ở biến thành quỷ hút máu đồng thời. Nhiệm vụ thất bại. Hàn hủ không nghĩ làm thời xa chết, cũng không nghĩ làm thời xa nhiệm vụ thất bại, chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Tồn tại liền có hy vọng, không phải sao thời xa đồng dạng cũng không nghĩ hàn hủ chết. Cũng không nghĩ hàn hủ nhiệm vụ thất bại, nhưng là hiện tại cảnh tượng, làm cho bọn họ cần thiết phải làm ra lựa chọn, nhiệm vụ thất bại chỉ là tối ưu lựa chọn mà thôi. Hơn nữa không cần thiết làm hai người đều nhiệm vụ thất bại, hàn hủ cũng nghĩ thông suốt. Thấp thấp mà nga một tiếng, hắn khom lưng ôm khởi thời xa, xoay người liền chạy, hắn yêu cầu một cái hơi chút an tĩnh địa phương, nhìn đến hàn hủ động tác. Ponder đột nhiên phát lực, liên hợp Dicinia cùng Phất Lai Mông Đặc sinh sôi đem thâm nguyên ác ma vừa mới bước ra kẽ nứt một. Chân lại bước trở về tuy rằng không biết hàn hủ mang theo thời xa là muốn làm gì. Nhưng là đại trưởng lão thấy được Under bọn họ động tác. Cũng không có chậm hạ động tác. Ở đại trưởng lão ý bảo hạ, ở đây sở hữu có được thánh khí thợ săn. Đồng thời tế ra thánh khí. Một lát sau, càng nhiều thánh khí nảy lên không trung. Lại lần nữa điểm xuyết ám trầm bầu trời đêm, đại trưởng lão là đã nhìn ra. Những cái đó vô chủ thánh khí ở trên bầu trời rơi rụng mở ra. Hình thành một loại huyền diệu trận pháp, đúng là loại này trận pháp liên hợp thánh khí lực lượng. Mới ngăn chặn này đó ác ma, hiện tại có này đó thánh khí gia nhập, hơn nữa chúng nó cùng chủ nhân tâm ý tương thông, nháy mắt gia tăng rồi trận pháp uy lực. Kia khẽ nứt mắt thường có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ lại, mắt thấy hữu hiệu. Thợ săn nhóm vui sướng trao đổi một ánh mắt, đồng thời bước ra một ngụm tâm đầu huyết, nửa ngày chung đột nhiên nhiều ra một trận mông lung huyết vụ. Sao trời chung quang điểm nháy mắt quang mang đại thịnh, áp lực hóa thành hữu hình, sinh sôi lại đem thâm uyên ác ma áp lui một bước, hơn nữa under công kích tình huống hiện tại đối. Thâm uyên ác ma cực độ bất lợi, quan trọng nhất chính là, hắn không có quá nhiều thời gian, thời xa để lại cho đại trưởng lão một câu. Nếu có thể nói, nhất định phải đánh nát cái kia bị Able cướp đi mặt trang sức. Nhưng là nguyên bản còn ở thâm uyên ác ma phụ cận Able. Không biết khi nào đã không thấy bóng dáng, duy nhất khả năng chính là Able lại đuổi theo thời xa. Cùng hàn hủ đi, cái kia mặt trang sức. Liền treo ở thâm uyên ác ma ngón tay thượng, đại trưởng lão không biết thời xa vì cái gì sẽ cho hắn. Lưu lại câu nói kia, nhưng là cái kia ôn hòa thanh niên cho hắn ấn tượng rất kỳ quái. Lại liên hệ hắn sở làm hết thầy, cho nên đại trưởng lão lựa chọn tin tưởng thời xa kế tiếp công kích thực rõ ràng. Liền nhằm vào thâm uyên ác ma ngón tay thượng mặt trang sức. Rõ ràng đến thâm uyên ác ma liếc mắt một cái liền đã nhìn ra các ngươi muốn cướp cái này, bất quá. Thâm uyên ác ma thực rõ ràng hiểu lầm, liền tính các ngươi cướp được, cũng không còn kịp rồi, thời xa cái kia thương thế. Căn bản chậm trễ không dậy nổi, hàn hủ vừa ly khai. Liền cảm giác được Able tới gần, phía trước hắn là không cảm giác được, nhưng là tự Able thương tổn thời xa lúc sau. Thời xa huyết còn lưu tại Able trên người, là những cái đó quen thuộc máu hương vị mang đến cảm giác. Làm hàn hủ biết, Able tới tìm một cái an tĩnh góc, tuyển một chỗ còn tính an tĩnh địa phương buông thời xa. Hàn hủ vung tay lên, mũi đao liền đối thượng Able, thời xa đã tận lực kiên trì. Còn dư lại một tia thần trí, liền sợ hàn hủ đã chịu người có tâm kích thích. Làm ra cái gì ngoài ý muốn sự tới, hàn hủ thời xa thanh âm đã suy yếu đến sắp biến mất. Nhưng hàn hủ vẫn là ở trước tiên bắt giữ tới rồi, ta ở hệ thống không gian chờ ngươi, nhìn. Thời xa tay vô lực rũ xuống, hàn hủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, thời xa ngực còn có mỏng manh phập phồng, thuyết minh hắn còn sống. Chỉ là tạm thời hôn mê qua đi, hắn thời gian cũng không nhiều lắm, Able làm lơ hàn hủ mũi đao. Yên lặng đi phía trước một bước, rõ ràng kia mũi đao đã đâm vào Able giữa mày. Hàn hủ lại không có bất luận cái gì đâm trúng mục tiêu cảm giác. Trước mắt Able, rõ ràng liền ở nơi đó, vũ khí chọc ở trên người hắn, lại vô hình vô thể hắn rốt cuộc là cái gì bất quá. Able rốt cuộc là cái gì đã không quan trọng, hàn hủ trong tay trường đao bất quá là một cái ngụy trang, trọng điểm là, thời xa nhét vào trong tay hắn thập tự sử, hắn liền chờ Able tới gần, ai cũng không nghĩ tới một con. Quỷ hút máu trong tay sẽ có thập tự sử, vẫn là thánh khí cấp bậc, Able cũng không nghĩ tới, ở Able tới gần nháy mắt. Hàn hủ trong tay thập tự sử đã đâm vào Able thân thể, trái tim vị trí, Able câu môi cười. Nguyên bản bình thản thanh niên khuôn mặt thượng, đột nhiên nở rộ ra lóa mắt sáng rọi, ngươi còn rất lợi hại sao, hàn hủ trong tay phát lực. Hung hăng mà đem thập tự sử đẩy đi vào, Able thân thể hơi hơi vặn vẹo. Lập tức liền ở tiêu tán bên cạnh ta mới không dễ dàng chết như vậy đâu, tiêu tán kia một khắc. Hắn cười nói, sau này còn gặp lại, hàn hủ hừ lạnh một tiếng. Đối Able nói hoàn toàn không để ở trong lòng, Able mặc kệ là thân phận vẫn là thể chất đều thực đặc thù. Nhưng này không ở hàn hủ quan tâm trong phạm vi, giải quyết rớt Able. Hàn hủ trở lại hôn mê bất tỉnh thời xa bên người. Thật cẩn thận đem hắn kéo vào trong lòng ngực, lông xù xù đầu to chôn ở thời xa bên gái. Lẩm bẩm nói, trong chốc lát thấy, Hàn Hủ sớm tại tới nơi này này tiền. Liền đi qua Phất Lai Mông đặc trợ giúp, tìm được rồi vài vị nhà thám hiểm. Hắn hiện tại chỉ kém chuyển hóa cuối cùng một vị nhà thám hiểm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại cuối cùng một mục tiêu liền ở trong lòng ngực hắn, Hàn Hủ nắm thời xa tay. Cái tay kia còn cầm mặt khác một con thập tự sử. Thập tự sử mũi nhọn đối diện chính mình trái tim, đã chuyển hóa 9 vị nhà thám hiểm. Hàn Hủ biết ở chuyển hóa kết thúc, đến nhà thám hiểm biến mất, sẽ có một cái thời gian kém. Cũng chính là hệ thống phán định nhà thám hiểm nhiệm vụ thất bại thời gian kém, mà quỷ hút máu bị. Thập tự sử chát trung tâm dơ, đến lâm vào trầm miên, cũng có một cái thời gian kém, này hai cái thời gian kém. Cũng đủ làm Hàn Hủ làm rất nhiều chuyện tỉ như hoàn thành đối thời xa chuyển hóa, đồng thời, đem thập tự sử chui vào chính mình trái tim, thập tự sử chui vào Hàn Hủ trái tim kia một khắc. Ponder cũng cảm nhận được, đôi mắt màu xanh băng bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa góc, kia đúng là Hàn Hủ cùng thời xa che giấu địa phương, Ponder thất thần cho thâm nguyên ác ma một cái cơ. Hội, một móng vuốt chụp qua đi, mắt thấy Ponder muốn ra ngoài ý muốn, Phất Lai Mông đặc một cái lắc mình, biến ra nguyên hình, chặn Ponder trước mặt kia thật lớn thân hình chặn thâm nguyên ác ma móng vuốt. Lại bị kia móng vuốt ở trên người để lại nhìn thấy ghê người vết thương, bị chụp bay ra đi Phất Lai. Mông đặc ở giữa không trung một lần nữa biến trở về nhân thân. Cho dù trên người còn mang theo máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Hắn lại đỉnh đầy mặt máu tươi cười đến thập phần đắc ý, vỡ vụn thực vừa khéo. Chụp phi Phất Lai Mông đặc kia chỉ móng vuốt, đúng là treo mặt dây kia một con. Phất Lai Mông đặc bị chụp phi thời điểm cũng không nhàn rỗi. Một móng vuốt chụp nát treo ở đầu ngón tay thượng mặt trang sức thần kỳ chính là. Kia vỡ vụn mặt trang sức chung, đột nhiên nhảy ra một cái nho nhỏ quang điểm, cùng những cái đó thánh khí tiểu quang điểm có điểm giống. Rồi lại không quá giống nhau, ở đây sở hữu quỷ hút máu thợ săn, đặc biệt là những cái đó có được thánh khí thợ săn. Ở kia tiểu quang điểm chung cảm nhận được mãnh liệt thánh khiết quang mang hơi thở. Thậm chí viễn siêu bọn họ kiến thức quá sở hữu thánh khí quang mang chung có chứa lực lượng. Một chút cũng không thua thợ săn tổng bộ thánh đường, thâm nguyên ác ma ngực chợt lạnh. Mới phát giác kia tiểu quang điểm đã lướt qua mọi người nhìn chăm chú. Thoán vào hắn trong cơ thể, quang hệ dị năng vẫn là áp xúc qua đi quang hệ dị năng thâm nguyên ác ma cảm. Nhận được kia tiểu quang điểm tiến vào trong thân thể hắn lúc sau. Khiến cho liên tiếp phản ứng, cùng với nổ mạnh thương tổn, liền biết chính mình lần này tài định rồi, hắn đây là lọt vào thời xa thủ đoạn, cái này tiểu mạt. Trang sức căn bản không phải trị liệu dược tê phía trước cố ý thương tổn Yên. Cho dù thời xa tâm địa đủ ngạnh, không có đồ Yên sử dụng trị liệu dược tê. Lại làm Able tự cho là trá ra trị liệu dược tề nơi. Kỳ thật ngay cả Hàn Hủ, đều cho rằng thời xa cùng dĩ vãng giống nhau, đem trị liệu dược tề giấu ở cái này mặt trang sức thời xa ở tiểu mặt trang sức cất giấu chính là. Chính mình tỉ mỉ áp xúc qua đi quan hệ dị năng. Hướng về phía cái này phó bản tên hắn liền biết. Quang hệ dị năng tuyệt đối có thể phái thượng trọng dụng chàng, này một cái nho nhỏ quang điểm. Ngưng tụ thật lớn năng lượng, đủ để đem thâm nguyên ác ma tạc đến lung tung rối loạn. Huống chi vẫn là có thể khắc chế thâm nguyên ác ma loại này hắc ám hệ sinh vật quang hệ năng. Lượng thâm nguyên ác ma hừ lạnh một tiếng, biết chính mình lần này hoàn toàn chiếm không được hào. Hắn càng biết, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Hắn kế tiếp muốn đối mặt cũng chính là nhiệm vụ thất bại. Thân là nhà thám hiểm, muốn so bất luận kẻ nào đều tích mệnh thâm nguyên ác ma nhanh chóng lui ra phía sau. Xúc vào kẽ nứt trở lại trong vực sâu, nơi đó nơi nơi đều là hắc ám lực lượng, hắn liền có thể áp chế trong cơ thể quang hệ dị năng. Như thế nào cũng có thể kéo dài tới hạn định nhiệm vụ thời gian kết thúc thâm nguyên ác ma đào tẩu. Kẽ nước bên này sẽ có quỷ hút máu thợ săn kết thúc. Ponder nhìn đến Phất Lai Mông Đặc có Dicinia chiếu cố, liền lắc mình đi cái kia làm hắn để ý góc. Ponder nhìn không có một bóng người tiểu góc. Lạnh lùng mà nhíu mày, thời xa cùng Hàn Hủ đều không thấy. Ponder đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hoa khai hư không? Vài lần lúc sau, liền về tới lâu đài cổ nơi, nhìn lâu đài cổ trung vực sâu phong ấn nơi bí cảnh. Cái kia khuôn mặt an tường lâm vào ngủ say thiếu niên. Ngực thượng cắm một cây màu bạc thập tự sử, tựa như chưa từng có rời đi quá. Hết chương.